Chương 1303, vào núi. Ám lục cột sáng ngay tại chậm rãi co vào, nguyên bản rộng 30 trượng cột sáng đang không ngừng thu nhỏ. Trong núi tiểu náo ma bọn họ đang phát ra từng đợt rít gào tiếng kêu. Biến hóa như thế để Chu Phàm 5 người sắc mặt đại biến, 5 người phi tốc lui lại, rời xa dãy núi. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện trên núi rít gào tiếng kêu ngay tại rời xa bọn hắn. Rộng 30 trượng ám lục cột sáng đã thu nhỏ chỉ có 20 trượng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Viên Đan định phải hướng bên kia đi đến. Chờ một chút. Chu Phàm thân thể nhoáng một cái, ngăn ở Viên Đan trước mặt, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, làm như vậy quá mạo hiểm. A-di-đà Phật, nghe thanh âm những cái kia tiểu não ma khả năng đã hướng ám lục cột sáng bên kia đi, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Viên Đan gấp giọng nói, nó ngay tại biến hóa, nói không rõ ràng có cái gì nguy hiểm đang chờ chúng ta đã biết rõ cao giai tiểu não ma nhiều như vậy tình huống, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm đi xuống. Chu Phàm kiên định biểu thị phản đối, hắn chỉ là đến thăm dò, cũng không phải đi tìm cái chết. Hắn thấy thăm dò đến nơi đây là được rồi. Ta QNZ không tán thành, phải đi ngươi liền đi, ta cũng không đi. Phượng Tinh Bá cũng là như thế nói. Cật Miêu phu nhân không nói gì, nàng chỉ là liếc qua Bất Tiếu đạo nhân. Bất Tiếu đạo nhân là lần này thăm dò người chủ trì, hắn nói chuyện nhất có phân lượng. Chu Phàm QNZ nhìn xem Bất Tiếu đạo nhân. Bất Tiếu đạo nhân trầm mặc, hắn không khỏi nhớ tới lao già mù kia nói lời, trái tim có chút rút. Xúc một cái, hắn muốn nói bây giờ liền rời đi. Nhưng Viên Đan nói lại rất đúng, bây giờ những cái kia tiểu não ma khả năng đã hướng ám lục cổ sáng phương hướng trôi qua. Hắn lộ ra rất do dự, trên mặt lộ ra vẻ lo âu nói, hồng não ma hình như còn tại biến hóa, nếu như chúng ta bây giờ cứ như vậy trở về, đem chúng ta nhìn thấy nói ra, nhưng nó một phần vạn phát sinh càng đại biến hơn hóa, tình báo của chúng ta chẳng những không có ý nghĩa, sẽ còn lừa dối tất cả người không tốt. Chu Phàm sắc mặt đại biến ngắt lời nói, Bất Tiếu đạo nhân bọn hắn rất nhanh liền biết rõ cái gì không xong, tại tầm mắt của bọn họ bên trong, có đếm không hết trăng lóa tiểu não ma hướng Nui bên này chạy tới, trong đó pha y trăng trộn lẫn lấy cao cấp hơn tiểu não ma, bọn hắn liền đến không kịp phân biệt. Bọn hắn còn tại thảo luận bên kia núi sự tình, quên bọn hắn cùng nhau đi tới thế nhưng là tao ngộ qua không ít tiểu não ma, bây giờ những cái kia tiểu não ma đều hướng ám lục cổ sáng phương hướng chạy tới. Lít nha lít nhít giống như quá cảnh châu chấu, đều là ngân cấp trở lên tiểu não ma, cái này bắc địa trung tâm tiểu não ma so với bọn hắn nghĩ còn nhiều hơn. Khắp nơi đều bị chạy tiểu não ma bầy chấn động đến mơ hồ rung động. Nhanh hướng trên núi tránh một chút. Chu Phàm không chút do dự quay người hướng trên núi chạy đi, nhiều như vậy tiểu não ma, bọn hắn nếu là dám ngạnh kháng sẽ bị tươi sống mài chết ở đây. Trong núi địa hình phức tạp, hay là có thể cứu bọn hắn một mạng. Chu Phàm đã đi đầu chạy đi, tiểu muội theo ở phía sau hắn chạy như điên, Bất Tiếu đạo nhân bốn cái cũng là lập tức phản ứng lại, đem thân pháp thi triển đến cực hạn hướng trên núi chạy đi, rất nhanh liền đến trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới, phát hiện Nui một bên khác, đã một cái quái dị đều không thừa xuống. Chu Phàm năm người không chút do dự từ trên núi chạy xuống, bọn hắn có thể không kịp nghĩ nhiều, chỉ là nhìn khắp bốn phía tìm kiếm chỗ ẩn thân. Đến đó Phượng Tinh Bá chỉ vào một chỗ khe suối lớn tiếng nói. Năm người không nói nhảm, lập tức chạy đi, nhảy vào trong hốc núi. Tiểu muội QNZ con mặc mặc đi theo vọt nhập đi. Nhanh tiểu não ma đã xông lên đỉnh núi. Năm người đều không nói gì, chỉ là theo chính mình phủ túi bên trong lấy ra phòng ngự khí cụ, đẩy ra từng tầng phòng ngự lô NZ ai nhờ xa NZ. Chu Phàm lấy ra chính là một kiện ngọc như ý. Đây là hắn theo nghi loan ti phủ dùng công hân hối nói tới, phòng ngự khí cụ so phủ trận tốt ưu thế ở chỗ, nó có thể cấp tốc tạo thành phòng ngự. Tiểu não ma bọn họ chạy vọt xuống tới, giữa núi non trùng điệp đều có tiểu não ma thân ảnh, Chu Phàm bọn hắn còn chứng kiến mười mấy kim cấp tiểu não ma. Chu Phàm bọn hắn nín thở, chỉ là hy vọng những thứ này tiểu não ma không cần để ý bọn hắn, tranh thủ thời gian hướng ám lục cột sáng phương hướng mà đi. Chỉ là không như mong muốn. Có vài chục cái tiểu não ma theo khe suối đi qua, phát hiện bọn hắn, tại sông tới phòng ngự lô NZ ai nhờ san NZ lúc phát ra từng tiếng ga ho the tở, rất nhanh dẫn tới càng ngày càng nhiều tiểu não ma. Tiểu não ma bọn họ từng cái nhảy xuống khe suối, phô thiên cái địa lấp kín khe suối, Chu Phàm bọn hắn đều thấy không rõ tình hình bên ngoài. Chỉ có thể không ngừng đưa vào chân nguyên chống đỡ lấy phòng ngự vòng sáng, chống cự những thứ này tiểu não ma bọn họ đối phòng ngự lôn NZA-NZ xung kích. Nhưng tiểu não ma thực tế nhiều lắm, phòng ngự lôn NZA-NZ lung lay sắp đổ, Chu Phàm trong tay Ngọc Như Ý đã xuất hiện nhàn nhạt vết rách, hắn liếc một cái bốn người trong tay phòng ngự lôn NZA-NZ đồng dạng không sai biệt lắm. Không có phòng ngự khí cụ liền bố trí phụ trận. Chu Phàm gấp giọng nói, hắn một tay theo phủ túi bên trong ném ra từng đạo phù lục, rất nhanh liền bố trí lên một bộ phù trận. Bất Tiếu đạo nhân bốn người cũng là học theo, loại thời điểm này phòng ngự lô nở dê ai nhờ xa nở dê nếu như bị phá vỡ, vậy bọn hắn liền muốn trực diện đếm không hết tiểu nam ma. Trong tay bọn hắn phòng ngự khí cụ nghiền nát phế bỏ lúc, phù trận hình thành lô nở dê ai nhờ xa nở dê thuận lợi chống lại những thứ này tiểu náo ma công kích. Nhưng tiểu não ma số lượng nhiều công kích rất hung hãn, phù trận hình thành vòng sáng, hiển nhiên cũng vô pháp trèo chống quá lâu, 5 người bố trí phù trận tốc độ, thậm chí còn không có tiểu não ma hủy đi nhanh. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, còn tiếp tục như vậy, vậy liền phiền phức lớn rồi, hắn cấp tốc liếc một cái tiểu muội, hắn có thể mượn nhờ tiểu muội toái không cốt xuyên toa không gian rời đi, nhưng tiểu muội chỉ có thể dẫn hắn một người, Bất Tiếu đạo nhân 4 cái hắn liền không để ý tới. Nếu là thực tế không được, hắn chỉ có thể một người chạy trốn đi. Lúc này, Bất Tiếu đạo nhân thở dài, hắn đạo trong tay háo có một đạo xanh nhạt ánh sáng chạy ra, xanh nhạt ánh sáng rơi xuống đất, trên mặt đất nhiều một gốc ốm yếu cây hòe. Nhỏ cây hòe cấp tốc sinh trưởng, ốm yếu cây hòe sinh trưởng cao hơn khe suối, tản mát xanh nhạt quang mang, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Những cái kia tiểu não ma như cũ tại điên cuồng công kích cây hòe. Nhưng chúng nó công kích từ đầu đến cuối vô pháp xuyên qua xanh nhạt màn sáng, tất cả công kích đều bị ngăn tại ánh sáng bên ngoài. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn rất nhanh liền nhớ tới, đây cũng là hắn ban đầu ở Bất Tiếu đạo nhân ở lại chỗ thấy qua cây kia cây hòe, hắn không nghĩ tới cái này khỏa cây hòe còn có mạnh như vậy lực phòng ngự. Tiểu não ma bọn họ tiếp tục công kích tới, cây hòe khẽ run thân cảnh, Chu Phàm bọn hắn không dám khinh thường. Mượn cơ hội này bày ra từng cái phụ trận. Làm bọn hắn bố trí mười mấy phụ trận lúc, tiểu não ma bọn họ bắt đầu từ bỏ rời đi. Càng ngày càng nhiều tiểu não ma theo trong hốc núi leo ra, bọn hắn mới có thể gặp lại quang minh. Tiểu não ma rời đi phương hướng chính là cái kia ám lục của sáng. Bọn hắn tại trong hốc núi ngước đầu nhìn lên, chỉ là mơ hồ nhìn thấy cái kia ám lục của sáng đã thu thỏ thành một đầu mấy không thể gặp dây nhỏ. Bọn hắn có chút trầm mặc. Bất Tiếu đạo nhân quơ quơ tay háo, cây kia cây hỏe cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo xanh nhạt ánh sáng rơi vào hắn đạo tay háo bên trong. Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn hình như lập tức trở nên già yếu hơn rất nhiều, cây kia cây hỏe cùng hắn liên hệ rất sâu, cây hỏe vốn là bệnh, bây giờ lại thay hắn ngăn cản một kiếp, cái này khó tránh khỏi khiến cho hắn tâm thần bị thương. Đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Chu Phàm vội vàng mở miệng hỏi.